Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, gặp Tô Thiện cái này muốn dẫn bản thân về nhà đi. Triệu Thần Quang bất đắc dĩ nói, Tô Thiện, ngươi cũng không thể liền như vậy bảo ta không thủ với ngươi cùng đi. Ta thế nào cũng muốn thu thập một ít hành lý. Tô Thiện rõ ràng, thật có lỗi. Ta đây với ngươi cùng nhau trở về lấy này nọ, Triệu Thần Quang gật gật đầu đồng ý. Cùng Tô Thiện ra bất đồng, Triệu Thần Quang ra ở trung tâm thành phố một chỗ xa hoa trong tiểu khu mạt. Mộc Dương thị giá phòng không quý, bất quá như là Triệu Thần Quang chỗ này tiểu khu, giá phòng cũng là phổ thông tiểu khu vài lần, ở nơi này nhân phi phú tức quý. Dựa vào Triệu Thần Quang làm bác sĩ thu vào là không đủ để tại đây cái tiểu khu mua phòng ở. Bất quá của hắn phó chức là lão tổng, danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều. Này tiểu khu giá phòng tuy rằng quý, nhưng là đối với Triệu Thần Quang mà nói cũng không tính cái gì. Này tiểu khu hoàn cảnh không sai, xanh hóa làm được vô cùng tốt, trong tiểu khu mặt gieo trồng cây cối đều là dài thanh thực vật. Chẳng sợ hiện tại đã là cuối mùa thu, cây cối như cũ xanh tươi tốt, không thấy một tia thu ý, lấy Tô Thiện ánh mắt đến xem, phương diện này phong thủy không sai, bản thân hiện tại sở trụ địa phương cùng nơi này so sánh tương đối đứng lên. Căn bản không thể so sánh nổi, nơi này phòng ở bao nhiêu tiền? Tô Thiện hỏi một câu, sau đó Triệu Thần Quang nói một vài từ. Tô Thiện lập tức bỏ đi muốn trụ vào tính toán, nguyên bản nàng cho rằng bản thân kiếm tiền tốc độ đã rất nhanh. Bất quá hiện tại xem ra, của nàng tốc độ vẫn là quá chậm một ít, nàng làm cho người ta khu bao nhiêu tài năng mua được rất tốt nơi này nhất gian nhà đâu. Triệu Thần Quang đem tâm tình rồi đột nhiên thấp hạ xuống Tô Thiện mang trở về nhà chung. Nhưng mà ra ngoài hắn đoán trước là... Trong nhà cư nhiên có khác nhân ở. Triệu Thần Quang, cái cô gái này là ai? Hai người mới vừa vào cửa, liền nghe được một tiếng sắc nhọn đến cực điểm giọng nữ vang lên. Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang nhất tề nhìn đi qua, liền thấy một cái mặc đai đeo áo trong, như tử nóng khố trẻ tuổi nữ hài đang dùng một đôi tràn ngập hừng hực lửa giận ánh mắt xem bọn họ. Triệu Thần Quang đang nhìn đến này tuổi trẻ nữ nhân sau. Chỉ cảm thấy bản thân đầu đều phải lớn. Đây là ốc lậu thiên phùng suốt đêm vũ. Người này thế nào đột nhiên chạy đã trở lại? Làm sao ngươi đã trở lại? Triệu Thần Quang câu hỏi không biết chạc đến cái kia nữ nhân cái nào điểm nhi. Nàng lại đột nhiên như là điên rồi giống nhau. Miệng mặt phát ra ô lý quang quác quái tiếng kêu. Sau đó điên rồi giống nhau hướng tới Tô Thiện vọt đi lại. Này tuổi trẻ nữ hài đối nàng địch ý rõ ràng, mắt thấy nàng như là tiểu nghé con giống nhau hướng tới bản thân vọt đi lại. Tô Thiện đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên, đang lúc nàng muốn làm chút gì đó thời điểm, Triệu Thần Quang thân mình chợt lóe, chắn Tô Thiện phía trước, cái kia nữ nhân thực sự đụng vào Triệu Thần Quang trên người. Nôn, buổi tối bữa tiệc này Triệu Thần Quang vốn liền ăn rất nhiều. Cái kia nữ nhân như là cái đạn pháo giống nhau thực sự đánh vào Triệu Thần Quang trên người. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng một trận phiên giang đảo hải. Tiếp theo miệng một trương liền quang quác một tiếng phun ra. Cái kia nữ nhân chưa kịp trốn tránh, bị Triệu Thần Quang nôn đâu đầu lâm đi xuống. Xem thế này giống như là chọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Cái kia nữ nhân điên lợi hại hơn. Miệng mặt lại tiếp tục oa oa kêu lớn lên, Triệu Thần Quang, làm sao ngươi có thể đối như vậy đối ta? Ta hận ngươi chết đi được. Cái kia nữ nhân đỉnh đầu đầy nôn nổi điên, mà Triệu Thần Quang nhẫn nại tâm tắc bị triệt để dùng hết. Hắn phẫn nộ giống lên một tiếng, Triệu Dạ Quang, ngươi kết quả còn có hoàn không để yên. Ngươi điên tốt lắm không có. Bị Triệu Thần Quang giống lên như vậy một tiếng qua đi. Cái kia tên là Triệu Dạ Quang nữ nhân giống như là nhận đến rất lớn khuất nhục. Nước mắt xoát một chút liền chảy ra. Triệu Thần Quang ngươi vậy mà giống ta. Trước kia chưa bao giờ giống của ta. Ngươi vì sao muốn như vậy đối ta? Ngươi có phải không phải thay lòng? ngươi có phải không thương ta? Triệu Dạ Quang liền như vậy đỉnh đầy người uế vật hướng tới Triệu Thần Quang oa oa đại kêu to. Tô Thiện cảm thấy này tên là Triệu Dạ Quang nữ hài từ đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Mà Triệu Thần Quang hiển nhiên cũng là cho là như thế. Trên mặt hắn hiện ra nồng đậm mệt mỏi sắc, bất đắc dĩ nói, Triệu Dạ Quang, ngươi không cần ở trong này diễn trò, trên người ngươi như vậy bẩn, chạy nhanh đi gột rửa. Thối đã chết, Triệu Dạ Quang còn tưởng lại nháo, nhưng mà nhìn đến Triệu Thần Quang kia lạnh như băng ánh mắt. Triệu Dạ Quang miệng mặt phát ra một tiếng thét chói tai. Cũng không quay đầu lại hướng tới hướng trong phòng tắm chạy tới. Nháo sự nhi nhân rốt cục đi rồi. Triệu Thần Quang chỉ cảm thấy bản thân so chạy 1000 thước còn mệt. Hắn nhu nhu bản thân nở mi tâm, hướng tới Tô Thiện cười khổ nói. Thực xin lỗi, cho người chế giễu, Tô Thiện nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Nàng cảm thấy bản thân vừa mới nhìn vừa ra tuồng. Trừ bỏ nữ diễn viên có chút gào to ở ngoài, kỳ thực còn rất phấn khích, bất quá bọn họ một người tên là Triệu Thần Quang, một người tên là Triệu Dạ Quang, tên đều như vậy rõ ràng, bọn họ hẳn là huynh muội hai cái, bất quá cái kia Triệu Dạ Quang đối Triệu Thần Quang bộ dáng khả không giống như là đối bản thân. Thân ca ca thái độ, phản mà như là đối tình ca ca. Mà nàng còn lại là phá hư bọn họ hai cái cảm tình ác nữ nhân. Triệu Thần Quang vừa mới phun thời điểm trên người cũng lây dính thượng một ít. Hắn cũng đi phòng tắm rửa mặt một phen. May hắn trụ địa phương cũng đủ lớn. Bằng không lời nói còn chưa đủ bọn họ huynh muội hai cái ép buộc. Thay xong quần áo sau, Triệu Thần Quang liền theo hướng trong phòng tắm xuất ra. Hắn yên lặng đi tới ngồi trên sofa Tô Thiện trước mặt. Nhìn chằm chằm Tô Thiện nhìn một lát sau, hắn mới vừa rồi nhẹ giọng mở miệng nói, "Tô Thiện, ta muội muội của nàng đầu óc cùng người bình thường không giống với. Ngươi không muốn cùng nàng so đo, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết." Triệu Dạ Quang liền theo hướng trong phòng tắm vọt ra, nàng hướng tới Triệu Thần Quang rít gào đứng lên. Triệu Thần Quang, làm sao ngươi có thể như vậy đối ta? Vì một cái mạc danh kỳ diệu nữ nhân ngươi cư nhiên sẽ nói ra lời nói này đến. Làm sao ngươi có thể nói ta đầu óc không tốt? Ngươi đáp ứng quá mẹ muốn chiếu cố của ta. Ngươi chính là như vậy chiếu cố của ta sao? Ta muốn nói cho mẹ. Triệu Thần Quang tìm được đường sống trong chỗ chết. Dựa vào là tất cả đều là Tô Thiện. Thậm chí bản thân về sau sinh mệnh an toàn cũng tất cả đều gửi gắm ở Tô Thiện trên người. Khả là của chính mình muội muội lại trong lúc này cho hắn cản trở. Triệu Thần Quang vốn là cái tì khí thật người tốt, chính là hôm nay hắn tao ngộ rồi nhiều lắm sự tình. Lại thêm vào Triệu Dạ Quang lại luôn luôn như vậy không phân tốt xấu ở trong này khóc lóc om sòm. Triệu Thần Quang chỉ cảm thấy bản thân nhẫn nại đã tới cực điểm mần ni. Triệu Dạ Quang, ta cảnh cáo ngươi không cần ở trong này càn quấy, ngươi hồi tới làm gì? Ở Pháp quốc ngốc không là hảo hảo sao? Ngươi chạy hồi tới làm gì? Ngươi còn chê ngươi chọc sự tình không đủ cỡ nào? Triệu Dạ Quang nước mắt xoát một chút chảy ra, nhưng là nàng lại gắt gao cắn im miệng môi, không chịu để cho mình khóc thành tiếng đến. Này huynh muội hai cái trong lúc đó tựa hồ không quá thích hợp nhi. Bất quá này cũng không ở Tô Thiện quan tâm phạm trù trong vòng. Nàng xem nhẹ Triệu Dạ Quang tồn tại, xem Triệu Thần hỏi, ngươi thu thập xong không có? Thu thập xong chúng ta liền cần phải đi, nhưng mà Tô Thiện vừa mới dứt lời. Lúc trước còn tại khóc Triệu Dạ Quang lại hướng tới nàng kêu lớn lên. Cái gì kêu thu thập xong không có? Cái gì bảo chúng ta cần phải đi? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn mang ca ca ta đi chỗ nào? Triệu Dạ Quang kỳ thực bộ dạng rất đẹp mắt, bất quá cho dù là ở đẹp mắt, cũng không chịu nổi nàng hành hạ như thế. Triệu Dạ Quang thần thái dữ tợn vô cùng, kia bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ là hận không thể đem Tô Thiện một mụn cắp ăn dường như. Xem Triệu Dạ Quang bộ dáng này, Tô Thiện nhưng không có quá lớn phản ứng. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, hắn muốn chuyển đến ta kia đi trụ, Tô Thiện lời nói nhường Triệu Dạ Quang triệt để điên rồi. Nàng trong mắt toát ra thù hận quang mang, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái sau. Nàng đem lửa đạn nhắm ngay Triệu Thần Quang. Triệu Thần Quang, ngươi không đồng ý kế thừa gia nghiệp, phải muốn đi làm cái quỷ gì bác sĩ còn chưa tính. Ngươi hiện tại thế nào càng ngày càng quá đáng. Cái cô gái này bộ dạng như vậy xấu, quần áo ăn mặc như vậy giá rẻ, vừa thấy chính là cái nghèo kiết hủ lậu quỷ. Ngươi còn muốn cùng nàng ở chung, làm sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi kết quả muốn thế nào đạp hư bản thân mới cam tâm? Tô Thiện nâng lên thủ đến sờ sờ mặt mình, người này vậy mà nói bản thân xấu. Nàng cảm thấy bản thân kỳ thực rất xinh đẹp, tiểu cô nương tuổi không lớn, này ánh mắt nhưng là sớm mù. Triệu Thần Quang biết bản thân này muội muội hướng đến ngu xuẩn. Nhưng là hắn thật không ngờ xuất ngoại mấy tháng sau, nàng vậy mà biến thành bộ này bộ dáng. Triệu Thần Quang một phát bắt được Triệu Dạ Quang thủ, lạnh giọng nói, Triệu Dạ Quang, ngươi làm gì, nàng là bằng hữu của ta, ngươi là điên rồi hay sao? Muốn nổi điên hồi Pháp Quốc đi nổi điên, ta chỗ này không là cho ngươi điên địa phương, Triệu Dạ Quang khẽ kêu lên. Triệu Thần Quang, ta là điên rồi, làm sao ngươi có thể làm ra bộ dạng này chuyện đến? Là ngươi bức điên của ta. Đều là của ngươi sai. Tô Thiện cảm thấy này hai huynh muội phòng chừng còn có làm ầm ĩ. Này diễn xem lâu cũng không có ý tứ. Tô Thiện nghĩ nghĩ, chuẩn bị trước ly khai. Nhà của ta ở đâu ngươi có biết? Thu thập xong bản thân chuyển đi lại, nói xong câu đó sau. Tô Thiện liền thẳng thắn dứt khoát xoay người chạy lấy người. Tuy rằng Tô Thiện cảm thấy bản thân hàm dưỡng rất tốt. Bất quá nếu là Triệu Dạ Quang như vậy tiếp tục nổi điên đi xuống lời nói. Nàng khả năng hội khống chế không được bản thân tì khí. Hai người này là huynh muội, thế nào hai người trong lúc đó kém nhiều như vậy? Đợi đến Tô Thiện ly khai sau, Triệu Dạ Quang cuối cùng là an tâm xuống dưới. Nàng hình như là thay đổi một người dường như, lúc trước này điên cuồng sắp triệt để biến mất không thấy. Triệu Dạ Quang dè dặt cẩn trọng nhìn bản thân ca ca liếc mắt một cái. Nhỏ giọng mở miệng nói, ca ca ngươi đừng trách ta, ta không phải cố ý. Triệu Thần Quang yên lặng đem bản thân cánh tay theo Triệu Dạ Quang trong tay. Mặt rút xuất ra, hắn xem bản thân này muội muội, mở miệng hỏi nói, Triệu Dạ Quang, ngươi bộ dạng này có ý tứ sao? Triệu Dạ Quang cắn cắn môi, oán hận nói. Ca ca, ngươi rốt cuộc có từng đầu óc, ai sẽ coi trọng một cái cùng bác sĩ? Ngươi vì sao còn muốn đi cùng nàng đi ở chung? Nàng có phải không phải biết thân phận của ngươi? Nàng có phải không phải coi trọng tiền của ngươi? Ca ca, ngươi phải muốn tệ như vậy đạp bản thân sao? Cho đến khi giờ này khắc này, Triệu Thần Quang mới phát hiện bản thân muội muội kết quả có bao nhiêu sao không thể nói lý. Bất luận hắn nói cái gì, Triệu Dạ Quang căn bản là nghe không vào. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.